Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 976 lập tâm. Cầu vé tháng, dựa theo định tinh bàn thượng nói tiêu, Giang Nguyệt Bạch cùng ngũ vị sơn nhân xuất hiện ở một phương tiểu thế giới trên không. Hoa, phong cảnh thật không kém. Thấy rõ đại địa cảnh tượng, Giang Nguyệt Bạch không khỏi kinh ngạc cảm thán, chính trực đang lúc hoàng hôn. Núi sông tráng lệ, kim hà đầy trời, dãy núi phập phồng, nguy nga hùng tráng, đại giang thao thao, thẳng vào hải thiên, rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm hà màu. Trăm điểu hót vang về tổ, tiếng vang sâu kín, gọi người trong ngực hào khí bỗng sinh. Thanh phong quất vào mặt, mang theo chưa từng bị bất cứ thứ gì ô nhiễm tươi mát. Giang Nguyệt Bạch thật sâu hút khí, cảm giác toàn thân thoải mái, thả lỏng. Lại thiết trưởng thượng nhân cao lớn thô kệch, người không ra sao, còn rất dễ tìm địa phương. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm câu, quay đầu xem ngũ vị sơn nhân. Ngũ vị sơn nhân cũng ở thưởng thức núi sông tráng lệ. Nhìn quét chung quanh, bắt lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Tiếp theo nháy mắt hai người liền xuất hiện ở một tòa núi cao đỉnh. Đối diện hoàng hôn, khó được cảnh đẹp. Ngồi xuống thưởng thức một lát, ngũ vị sơn nhân ngồi trên mặt đất. Giang Nguyệt Bạch cũng vui tươi hớn hở địa bàn ngồi một bên. Trong khoảng thời gian này, ta sở dĩ không nói cho ngươi ta lập cái gì tâm, là không nghĩ ý nghĩ của chính mình ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng là trong khoảng thời gian này xem ngươi trải qua, nghĩ đến ngươi đã có một chút hiểu được. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nàng đã loáng thoáng minh bạch, chính mình chân chính muốn bảo hộ rốt cuộc là cái gì, mà ngũ vị sơn nhân trong lòng nàng vẫn luôn là một cái đặc thù tồn tại, giống người sinh chỉ lộ đèn sáng. Cho nên nàng quyết định lập tâm phía trước, nàng vẫn là muốn biết, ngũ vị sơn nhân có thể hay không cùng khác đại thừa bất đồng. Ngũ vị sơn nhân cởi xuống sau lưng trường thương đặt ở một bên, ngươi hẳn là biết, ta từ nhỏ liền ở trong quân lớn lên, làm phàm nhân thời điểm, hơn phân nửa sinh đều ở trên chiến trường, ta chứng kiến, phần lớn là rách nát núi sông, xác chết trôi ngàn dặm cảnh tượng, ta kỳ thật so bất luận kẻ nào đều thống hận chiến tranh. Cho tới bây giờ cũng là giống nhau, cho nên ngươi đoán, ta lập cái gì tâm? Giang Nguyệt Bạch suy tư nói, theo đạo lý, ngài chí hướng hẳn là bảo hộ nhân tộc, kết thúc chiến tranh linh tinh, chính là ta trực giác ngài chí hướng sẽ không chỉ là như thế. Ngài là kiến thức rộng rãi người. Ngũ vị cười khẽ. Ngay từ đầu, ta tưởng bảo hộ ta quốc gia, sau lại ta du lịch tứ phương, gặp được rất nhiều khi dễ nhỏ yếu việc. Ta tưởng bảo hộ là nhỏ yếu, lại sau lại, ta phát hiện thế gian nhỏ yếu giả vô số kể. Nhỏ yếu cũng không đại biểu thiện, cường đại chưa chắc chính là ác. Ta tưởng bảo hộ là công đạo, vòng đi vòng lại. Một đường đi tới, ta phát hiện trên đời này cũng không vạn toàn, cũng không tuyệt đối công đạo, tuyệt đối thiện ác, vạn sự vạn vật đều có âm dương hai mặt, lập trường bất đồng, cái nhìn bất đồng, làm người, diệt ma là hẳn là, làm ma, giết người cũng là hẳn là, thiên đạo tại thượng, đối này mà nói, người ma đều không sai lầm, cho nên ta cảm thấy không thể nhân ta sinh mà làm người, liền nhất định phải đi bảo hộ nhân tộc. Nhân tộc cũng có ác loại, mà cũng có chỗ đáng khen. Chiến tranh cũng có lập trường chuyển biến, từ địch biến hữu, từ hữu biến địch tình huống tồn tại, có như vậy một đoạn thời gian. Ta xác thật không biết nên đi bảo hộ cái gì. Lúc sau ta trọng xem chính mình tu hành đến bây giờ viết xuống tạp tập, mới tìm được ta bước lên tiên lộ. Lúc ban đầu mục tiêu, ngũ vị sơn nhân nhìn về phía phương xa núi sông. Ta muốn chạy biến này phương thiên địa mỗi một chỗ, xem núi sông xa rộng, nhân gian ngân hà, tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc, vì thế, ta không muốn núi sông rách nát, một mảnh đất khô cằn, cho nên ta tưởng bảo hộ, đều không phải là bất luận cái gì một phương, mà là trời đất này thịnh cảnh. Cuồng phong quất vào mặt, trăm điểu hót vang, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng trợn to hai mắt, bị ngũ vị sơn nhân trong lời nói hào hùng hòa khí khái sở chấn động, hoàng hôn kim hà lạc đầy người. Vì ngũ vị sơn nhân kia trương thế sự xoay vần mặt mạ lên một tầng chói mắt kim quang, khó trách nàng có thể thắng quá tu vi cùng tuổi đều viễn siêu nàng Nam Cốc đạo quân. Trước thứ nhất bước vào đại thừa, bảo hộ thiên địa thịnh cảnh. Như thế lập tâm, cách cục viễn siêu mọi người. Giang Nguyệt Bạch lộ ra kính nể tươi cười. Ngài không hổ là ta cùng sư phụ từ nhỏ sùng bái người. Ta cũng coi như là kiếp này may mắn. Có thể tự không quan trọng một đường đi đến ngài trước mặt tới. Ngũ vị hào phóng cười. Vậy còn ngươi, có từng chuẩn bị hảo lập tâm? Giang Nguyệt Bạch suy tư gật đầu. Không sai biệt lắm. Đặc biệt là sau khi nghe xong ngài nói lúc sau, ta càng thêm tin tưởng chính mình nội tâm suy nghĩ, nói xem, Giang Nguyệt Bạch châm trước hạ. Tìm từ, chậm rãi nói, mấy ngày này, ta sở trải qua việc ngài cũng thấy được, kỳ thật ta cùng ngài giống nhau, cũng không tưởng bởi vì chính mình sinh mà làm người, liền nhất định phải đi bảo hộ nhân tộc, hiện giờ Lục Nam Chi ở ma tộc. Bạch Cửu U Ngao Quyền các nàng ở yêu tộc, ta sư môn trưởng bối, mặt khác bằng hữu đều ở nhân tộc. Nếu là có một ngày, tam tộc hỗn chiến, ta sẽ vì bảo hộ sư môn trưởng bối, bạn bè thân thích đi chém giết ma tộc cùng yêu tộc, nhưng đối Lục Nam Chi cùng Bạch Cửu U bọn họ, ta nếu xuống tay, thực xin lỗi mình tâm, ta nếu không hạ thủ, thực xin lỗi nhân tộc. Nhưng trên đời này sự tình, cũng muốn phân tình huống tới đối đãi. Lục Nam Chi bên kia ta bất lực, chỉ có thể làm người ma hai tộc đánh lên tới. Bạch Cửu U bên này ta lại có thể giúp nàng làm điểm cái gì? Tận lực đi tránh cho người Long hai tộc giao chiến, về sau. Ta khẳng định còn hội ngộ thượng càng nhiều cùng loại sự tình. Ta không thể chỉ xem lập trường, chẳng phân biệt đúng sai. Một mặt lấy tôn trọng người khác, vận mệnh đương lấy cớ. Vô luận làm chuyện gì, ta đều không cầu không thẹn với thiên địa, không cầu không thẹn với thân hữu. Ta ít nhất phải đối đến khởi chính mình này trái tim. Giang Nguyệt Bạch ngón tay điểm ở chính mình trái tim. Thượng, trừ bỏ đằng này phương thiên địa, tránh không khỏi đại cục thúc đẩy, còn có ta chính mình tu hành chi lộ. Thời thời khắc khắc đều phải khấu hỏi mình tâm, ngài vòng đi vòng lại, cuối cùng tìm về, không phải cũng là sơ tâm sao? Giang Nguyệt Bạch đứng ở vách núi biên, đắm chìm trong ánh nắng chiều chung, khóe môi mang theo tiêu sái vô kỳ tươi cười, chậm rãi nói, ta tưởng thủ, là ta sơ tâm không thay đổi, quãng đời còn lại bất hối, lành lành tiếng động quanh quẩn ở thiên địa chi gian. Một cổ dòng nước ấm mang theo từ từ thanh phong, từ Giang Nguyệt Bạch ngực chảy xuôi mà ra, mềm nhẹ mà phất quá nàng toàn thân. Giờ khắc này, nàng bỗng dưng cảm giác ý chí của mình, thần hồn, thân thể cùng này phương thiên địa sinh ra vô cùng huyền diệu phù hợp, nàng tu vi cũng tự nhiên mà. Vậy hướng về phía trước bò lên, tựa như đi trên một cái bậc thang. Rốt cuộc tới đỉnh núi, tầm mắt cùng ý thức chung hết thảy đều rộng mở thông suốt, không có gì thiên địa dị tượng, cũng không có kinh tâm động phách thay đổi. Giang Nguyệt Bạch ngay trong nháy mắt này đột phá luyện hư đỉnh, bước vào hợp thể cảnh giới. Nàng kia nguyên bản phiêu phù ở hư giới, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, thần hồn cũng trở xuống thật chỗ. Mắt chứng kiến, tâm sở cảm toàn bộ thống nhất, sơn tức là sơn, thủy tức là thủy, trong đó huyền ảo, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngũ vị sơn nhân cũng từ trên mặt đất đứng lên, chúc mừng đột phá, vọng thư đạo quân, mặt trời lặn lúc sau, đầy sao đầy trời, ngũ vị tiên quân cùng vọng thư đạo quân đi ở tìm kiếm bí ẩn động phủ trên đường. Ngũ vị sơn nhân bỗng nhiên phản ứng lại đây, nhịn không được trêu chọc Giang Nguyệt Bạch, người lúc trước nói mặt khác đại thừa tiên quân lập tâm bảo hộ nhân tộc là lời nói rỗng tuếch, người này bảo hộ chính mình sơ tâm, tựa hồ cũng là chui chỗ trống, không hào đến nào đi. Nhân tâm thiện biến, Giang Nguyệt Bạch hôm nay muốn Tây Sơn đào hoa, ngày mai lại mộ Nam Sơn Đỗ Quyên, lại nên như thế nào? Giang Nguyệt Bạch cười ha ha, ngài mới phản ứng lại đây à, ta Giang Nguyệt Bạch cả đời hành sự vô kỳ, há có thể làm thiên đạo tùy ý đắn đo ta. Ngũ vị lắc đầu bật cười, không hổ là ngươi. Chuông bạc cười nói, kinh chim bay tước một đám, bất cứ lúc nào chỗ nào, trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ, Giang Nguyệt Bạch đều là cái kia chưa từng thay đổi Giang Nguyệt Bạch, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.